Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 14, 40 càng, Điền Dụ vốn đều phải đi rồi. Lại không nghĩ rằng nghe thế câu. Hắn thiếu chút nữa cảm thấy chính mình huyễn nghe xong. Điền Dụ tuy rằng nghĩ tới chia tay, nhưng chưa từng có nghĩ tới. Chia tay những lời này hội theo Diệp Thiều Hoa miệng nói ra. Người xác định, Điền Dụ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thần sắc trở nên còn thật sự đứng lên. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng đồng ý. Như vậy tái kiến, nàng cầm di động đứng lên. Nguyên bản nàng tọa vị trí thượng còn làm ra vẻ vừa mới Điền Dụ cấp nàng điểm trà sữa. Người bán hàng là như thế nào lấy tới được? Trà sữa liền vẫn là như thế nào? Nàng động đều không có động. Điền Dụ ở tại chỗ ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Diệp Thiều Hoa ứng tiếp một chiếc điện thoại. Hắn nghe không được của nàng thanh âm. Đại khái chỉ có thể nhìn ra của nàng khẩu hình như là đang nói. Mạc giáo thụ, Điền Dụ cảm thấy chính mình gần nhất việc trong nhà cái kia án tử việc điên rồi. Đối phương như thế nào khả năng hội nhận thức Mạc giáo thụ? Hắn cầm lấy di động, trực tiếp đứng lên, vốn hắn nghĩ đến cùng Diệp Thiều Hoa giải trừ hôn ước hắn hội thật cao hứng. Nhưng Điền Dụ phát hiện chính mình nhưng không có rất cao hứng. Trong đầu ngược lại hội thường xuyên hiện lên đối phương mặt. Thật sự là điên rồi, Điền Dụ thì thào tự nói. Sao ngày kế, thi vào trường cao đẳng. Diệp Phàm sáng sớm liền đi lên, hắn nhìn đến ba ba mụ mụ đều còn tại gia, chẳng lẽ là phát hiện nhị tỷ thi vào trường cao đẳng. Hắn đẩy cửa ra, Diệp Mẫu kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, "Tiểu Phàm, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi lên? Các ngươi để làm chi? Ta với ngươi ba ba chuẩn bị đi tiếp tỷ tỷ ngươi." Diệp Mẫu nở nụ cười một chút, "Nàng đêm qua không phải đi Đế Đô tiếp đồng học sao?" Đúng rồi, ngươi theo ta cùng đi đi. Nhận thức có thể nghe được đi ra. Giọng nói của nàng thập phần tự hào. Diệp Phàm bỗng nhiên có chút muốn cười. Nhưng là lại cười không nổi. Không đi, ta hôm nay còn có việc. Diệp phụ Diệp mẫu hai người ly khai. Diệp Phàm mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa phòng. Chờ Diệp Thiều Hoa đi ra cùng nàng đi ra đi. Hôm nay có nhân đưa của ta, Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái Diệp Phàm ni Diệp Phàm mới. Không tin của nàng chuyện ma quỷ, trong nhà trừ bỏ hắn ở ngoài, tất cả đều đi hết, nhìn đến nàng cố ý đi theo chính mình, Diệp Thiều Hoa cũng nhậm chức hắn theo, không có tái ngăn cản hắn, chính là rất kỳ quái, vì cái gì những người này một đám như vậy chú trọng thi vào trường cao đẳng. Giảng đạo lý. Thi vào trường cao đẳng Diệp Thiều Hoa đã muốn trải qua quá không dưới 5 lần. Lần đầu tiên kích động, lần thứ 2 mới mẻ, lần thứ 3, lần thứ 5 liền mặt không chút thay đổi. Diệp Phàm đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau, nhưng mà đi tới, nhìn đến Diệp Thiều Hoa nghe được một chiếc Tân Lợi trước mặt. Sau đó rớt ra sau cửa xe đi vào phía trước còn gọi tên của hắn. Diệp Phàm, nhanh lên, Diệp Phàm theo bản năng đi vào. Phát hiện sau điều khiển toa trừ bỏ Diệp Thiều Hoa ở ngoài còn có một cái nam nhân khi. Cước bộ dừng một chút, rớt ra tiền môn, hắn khẳng định là cùng thủ đồng chân. Mộng ảo hào xe, hắn không dám sau này mặt xem. Tổng cảm thấy mặt sau áp khí rất mạnh. Ngươi là Diệp tiểu thư đệ đi. Cảm ơn ngươi hôm nay đưa nàng đi cuộc thi. Trần quản gia cười tủm tỉm nhìn Diệp Phàm, ngươi có thể bảo ta Trần quản gia. Diệp Phàm giật mình nhìn điều khiển tòa thượng Trần quản gia. Hắn đời này gặp qua tối có tiên nhân, chính là Điền gia, khả trước mắt hắn mới biết được chân chính quý tộc là có ý tứ gì. Quản gia, đó là kịch truyền hình lý có hào trạch nhân tài hội xứng một quản gia. Diệp Phàm nhìn sau thị kính, có thể nhìn đến một cái màu trắng bóng người. Hắn đang ở thấp mâu cho hắn tỉ tỉ kiểm tra bút túi. Không có nhìn đến chính mặt, nhưng có thể cảm giác được hắn trên người cái loại này tự phụ hơi thở. Đây là Điền gia nhân thân thượng hoàn toàn nhìn không tới. Thẳng đến này lượng Tân Lợi chạy đến trường thi phụ cận dừng lại. Diệp Phàm mới dần dần phản ứng lại đây. Nhị tỷ trước kia nói bằng hữu, hẳn là chính là vị này đi. Ta đây đi vào, Diệp Thiều Hoa xuống xe, hướng Vân Phỉ Huy phất tay. Vân Phỉ gật gật đầu, cố lên, chúng ta chờ ngươi đi ra, chung quanh đều là cha mẹ đến đưa khảo. Có chút nhất đại gia tử ngay cả lão nhân đều đến đây. Dù sao nhân này cả đời thi vào trường cao đẳng liền như vậy một lần. Trong nhà cho dù là thân thích đứa nhỏ thi vào trường cao đẳng, đều đã hỏi thượng một câu, nhìn nàng thân ảnh tiêu thất, mới xoay người nhìn về phía còn tại ngây thơ bên trong Diệp Phàm. Ta là Vân Phỉ, ngươi có thể bảo ta Vân ca, chúng ta tâm sự, phía sau, Diệp Phàm mới nhìn đến Vân Phỉ chính mặt, nhìn đến thời điểm, hắn rốt cục xác định một chút, Vân Phỉ khẳng định là theo Điền Dụ là hai cái cấp những người khác. Hắn cả người đều có chút ngốc lăng hỏi, ngươi là tỷ của ta bằng hữu. Tạm thời đi, Vân Phỉ nghĩ rằng còn có thể nhiều hơn một chữ. Nhà ngươi có phải hay không rất tiền? Diệp Phàm nghĩ Diệp Thiều Hoa lần trước chống một phen tán đều có 2000 nhiều. Điền ra cái loại này đối tỷ tỷ cũng không hảo. Diệp Phàm có chút sợ, Vân Phỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói. Trên thực tế bình thường, Trần quản gia nhìn Vân Phỉ liếc mắt một cái. Thiếu gia, ngài sợ là đối bình thường có cái gì trọng đại hiểu lầm. Ngươi đều nói là bình thường, kia cả nước cũng tìm không thấy không đồng nhất bàn có tiền. Mặc dù là như vậy, Diệp Phàm cũng không hoãn hạ bao nhiêu tâm tư. Hắn dù sao chưa từng có nghĩ tới, nhị thì còn có thể nhận thức nhân vật như vậy. Không biết ba ba mụ mụ biết sau hội là cái gì cảm giác. Người ba mẹ đâu? Vân Phỉ không có chờ hắn nghĩ nhiều. Trực tiếp hỏi, nghe được Vân Phỉ nói lên này. Diệp Phàm tâm để kích động nháy mắt biến mất. Ta ba mẹ đi tiếp tỷ tỷ của ta đồng học, tiếp tỷ tỷ ngươi đồng học. Diệp Phàm nghe ra đến Vân Phỉ thanh âm có chút mang theo lãnh ý chào. Đừng nói Vân Phỉ. Liền ngay cả Diệp Phàm cũng hiểu được ba mẹ tựa hồ bất công quá mức. Hôm nay tỷ tỷ thi vào trường cao đẳng, bọn họ hoan vui mừng hỉ đi tiếp đại tỷ đồng học. Diệp Phàm có chút khó có thể mở miệng, bất quá cũng may vị này Vân Phỉ tiên sinh không có tránh thoát rối rắm ni, phương tiện mang ta. Đi nhà ngươi nhìn xem sao? Vân Phỉ nhìn hắn, bỗng nhiên nói, Diệp Phàm sửng sốt một chút. Trong nhà cách người này còn cử gần, không đến 20 phút xe trình, nhớ lại một chuyến thời gian dư giả. Điểm này Diệp Phàm không có cự tuyệt, Vân Phỉ như vậy có tiền, tổng sẽ không đánh hắn ra chủ ý. Trần quản gia tiếp tục đem xe chạy đến tiểu khu, Vân Phỉ tiến Vân gia, mà bắt đầu đánh giá. Tam thất nhất sảnh, ở bình thường trong gia đình xem như đại, hắn chính là muốn nhìn một chút Diệp Thiều Hoa cuộc sống hoàn cảnh. Dù sao ngay từ đầu hắn nhìn thấy của nàng thời điểm, đối phương liên thủ cơ đều không có, nghĩ đến nhà nàng đình có bao nhiêu kém, hiện tại xem ra, cũng còn có thể, đằng đằng, Vân Phỉ bỗng nhiên hí mắt, này gian của ngươi, này gian ngươi đại tỷ, này gian ngươi ba mẹ, của nàng phòng đâu, ngoặc kép, hết chương.